Nguyên Sơ Bác truy đuổi tại đây phía trước nhất, ba người khác theo sát phía sau. Nguyên Sơ Bác bọn họ đuổi đi vào, các người nói Tất Phàm huynh đệ cơ hội không có việc gì. Hùng Vĩ hỏi, Hùng Vĩ sư huynh, chúng ta vẫn còn không muốn phải ra mặt, đắc tội Nguyên Thủy phái người, chúng ta trở về cũng không có cách nào lời nhắn nhủ. Yên tâm, ta sẽ không xuất thủ. Hùng Vĩ tương đương phiền muộn, hống, hống, vừa lúc đó, đại lượng yêu thú cảm nhận được, những cái này yêu thú không có đi công kích người chung quanh, ngược lại hướng vách đá phóng đi. Yêu thú đồng dạng cơ hội leo lên, tốc độ nhanh yêu thú rất nhanh vọt vào huyệt động. Yêu thú đối với nồng đậm linh khí mẫn cảm nhất, một khi gặp được, sẽ chen chúc nhào tới. Chứng kiến càng ngày càng nhiều yêu thú xuất hiện, nhân loại ở chỗ này cường giả đều thay đổi sắc mặt. Nhân loại ở chỗ này cường giả tuy nhiên rất nhiều, nhưng mà đối mặt nhiều như vậy yêu thú trùng kích chỉ sợ thương vong sẽ rất lớn. Nhiều như vậy yêu thú tiến vào huyệt động, chỉ sợ Nguyên Sơ Bác bọn họ cũng không thể may mắn thoát khỏi, chớ đừng nói chi là người ở bên trong. Đúng đấy, đi vào, kim đan cảnh, yêu thú cũng đã mấy chục cái rồi, vẫn còn lục tục ngo ngoe đi vào càng nhiều nữ yêu thú. Thiết U gặp tình thế như thế phát triển, cũng rất là tiếc hận, Tất Phàm nếu cứ như vậy chết rồi, thật sự có chút đáng tiếc. Nếu là có thể lôi kéo Tất Phàm, Thiết U về sau liền có hơn một cái cường đại trợ lực. Hùng Vĩ lại bất đồng, Hùng Vĩ là thật tâm cầm Tất Phàm làm bằng hữu, cho nên thực vì Tất Phàm lo lắng. Càng ngày càng nhiều yêu thú dũng mãnh vào huyệt động, tự ở bên ngoài những cái người kia chú ý dưới tình huống, đột nhiên một tiếng kịch liệt tiếng nổ mạnh vang lên. Oà, anh, ngay sau đó, đất rung núi chuyển, vách núi càng là kịch liệt chấn động, hòn đá không ngừng rơi xuống. Vách núi chấn động rất lợi hại, giống như muốn sụp xuống đồng nhất. Bên ngoài những người kia đều khiếp sợ được trợn mắt hốc mồm, bọn họ cũng không biết chuyện gì xảy ra. Móa, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Thiết U kinh ngạc nói, linh khí phong bạo cũng không có chấm dứt, ngược lại càng ngày càng mãnh liệt rồi, rất hiển nhiên tu luyện của người đó còn chưa kết thúc tu luyện. Nguyên lai, Nguyên Sơ Bác bốn người truy đuổi sau khi đi vào, đã qua một đoạn thời gian, tự đuổi theo Đông Phương Thương Long năm người cước bộ, lập tức không có xa lắm. Đông Phương Thương Long năm người dựa theo kế hoạch, thúc giục trong đó một cái kim đan tự bạo. Kim đan cảnh, tự bạo, uy lực cực lớn, Nguyên Sơ Bác bốn người lúc này bị nhấc lên bay ra ngoài. Thành động càng là sụp xuống một mảng lớn, trực tiếp mang huyệt động lấp kín. Nguyên Sơ Bác còn không có kịp phản ứng, tiếp trực tiếp bị tạc đã bay, cũng may Nguyên Sơ Bác có Thiên Vũ hạng hộ thân, chỉ là bị chấn choáng. Nguyên Sơ Bác sau lưng cái kia ba người, kim đan cảnh, cường giả sẽ không có tốt như vậy chịu được, bị tạc bay đồng thời, toàn thân cao thấp không có một chỗ là hoàn hảo. Kim đan bạo tạc nổ tung, uy lực to lớn, dùng thân thế huyết nhục ngăn cản, không bị thương mới là lạ. Đừng nói bốn người bọn họ rồi, đằng sau theo vào đi những chấm kia yêu thú, cũng đều bị tức sóng tung bay. Yêu thú đối với nguy hiểm tràn đầy sợ hãi, nhao nhao lui về phía sau, không dám về phía trước rời bỏ. Nếu không phải yêu thú sợ hãi, những cái người kia yêu thú tất cả xông đi lên, cũng có thể mang Nguyên Sơ Bác bốn người dẫm thành bánh thịt. Nguyên Sơ Bác bị thương không nặng, chỉ là bị chấn choáng rồi, rất nhanh tự tỉnh táo lại, tương xứng hắn chứng kiến phía trước con đường bị lấp, đằng sau lại đứng đầy yêu thú, Nguyên Sơ Bác toàn thân đều lạnh như băng vô cùng, trong nội tâm tràn đầy sợ hãi. Tại sao có thể như vậy? Tất Phàm, ta nhất định phải giết chết ngươi. Nguyên Sơ Bác trong nội tâm đối với Tất Phàm hận ý đạt đến đỉnh điểm. Nguyên Sơ Bác không có đi xem ba vị đồng bọn thương thế, mà là nằm co ro tại đây một hẻo lánh, tận lực không làm cho yêu thú chú ý. Những cái người kia yêu thú cũng đúng tiến thối không được, đằng sau càng ngày càng nhiều yêu thú tràn vào, phía trước thông đạo lại bị ngăn chặn. Ha ha, thật sự là quá sung sướng. Cũng không biết Nguyên Sơ Bác bốn người có phải hay không chết rồi, mặc dù không chết, chỉ sợ cũng phải lột ra a. Đông Phương Thương Long cao hứng được cười ha hả. Kinh Phong cười nói, đúng đấy, Tất Phàm huynh đệ chiêu số quá tuyệt rồi, một chiêu này vừa ra, chúng ta an toàn, có thể Nguyên Sơ Bác bọn họ tự nguy hiểm. Ta nhớ được đằng sau giống như có rất nhiều yêu thú cũng đi theo vào được. Chết chẳng phải là rất tốt, muốn đối phó chúng ta, còn sớm một chút. Mạc Nam âm thanh lạnh lùng nói, đối với đại môn phái đệ tử, Mạc Nam không có bao nhiêu hảo cảm, huống chi Nguyên Sơ Bác ý đồ đối với bọn họ bất lợi. Quý Anh Lan nói, chúng ta còn tiếp tục thủ tại chỗ này à, nếu là có nhân ý đồ đả thông thông đạo, chúng ta sẽ thấy tự bạo kim đan, khiến những người kia đẹp mắt. Không có gì thời điểm có hôm nay như vậy hả giận. Đợi đến lúc Tất Phàm huynh đệ trở thành kim đan cảnh, cường giả, chúng ta thì càng không sợ hãi. Ta ngược lại là hy vọng Nguyên Sơ Bác còn sống, giữ lại Tất Phàm huynh đệ tự tay giải quyết hắn. Đông Phương Thương Long cười lạnh nói. Đông Phương Thương Long năm người không có ly khai, đứng tại đây bị chắn thông đạo xa xa, lẳng lặng yên chờ đợi lấy. Tất Phàm bắt đầu tu luyện về sau, đối với ngoại giới hết thảy cũng không biết rồi, mặc dù đã xảy ra kịch liệt bạo tạc nổ tung, Tất Phàm cũng không có bất kỳ động tác, thậm chí không có nghe được bất luận cái gì tiếng động, bởi vì hắn dĩ nhiên đóng kín lục thức. Lần này tu luyện, muốn đem linh khí biến thành linh lực, cần ngưng kết trở thành kim đan, cũng không phải là chuyện dễ dàng gì tình ý, cần đại lượng linh khí. Tất Phàm điên cuồng thu nạp linh khí, bổ sung trong cơ thể chưa đủ. Chu Tiên Kiếm, Huyết Nhận, Thiên Nguyên Giới, Bát Bảo Hồ Lô, thậm chí cả Song Sắc Kỳ Liên đều đi ra tham gia náo nhiệt. Kể từ đó, Tất Phàm làm ra động tĩnh so sánh bất luận cái gì một lần đều muốn mãnh liệt. Đại lượng linh khí rót vào Tất Phàm trong cơ thể, đây không phải là thường thống khổ sự tình, có thể Tất Phàm một điểm cảm giác đều không có, tiến nhập tầng sâu lần đích tu luyện. Đại lượng linh khí tiến vào Tất Phàm trong cơ thể về sau, rất nhanh tự hóa lỏng rồi, trong cơ thể hắn trạng thái dịch linh khí càng ngày càng nhiều. Tương xứng trạng thái dịch linh khí nhiều tới trình độ nhất định, mà bắt đầu cố hóa, ngưng tụ kim đan đã bắt đầu. Một bước này tương đương trọng yếu, nếu là không có đầy đủ linh khí, ngưng tụ kim đan sẽ dùng thất bại chấm dứt. Tất Phàm tuy nhiên thu nạp đại khu vực linh khí, có thể là do ở có 4 kiện linh khí, cộng thêm Song Sắc Kỳ Liên chia mỏng, khiến cho Tất Phàm ngưng tụ kim đan linh khí có chút chưa đủ. Mắt thấy linh khí không đủ, kim đan không cách nào thành hình, Tất Phàm lo lắng vô cùng. Vì có được đầy đủ linh khí, Tất Phàm mang túi càn khôn bên trong trên 100 vạn tinh thạch toàn bộ lấy đi ra, hắn dùng tinh thạch đem mình giấu đi, sau đó bắt đầu thu nạp tinh thạch bên trong linh khí. Đã có đại lượng linh khí dũng mãnh vào, Tất Phàm kim đan dần dần bắt đầu thành hình. Không biết là cái gì duyên cớ, Tất Phàm ngưng kết kim đan so với người bình thường kim đan lớn hơn rất nhiều, cho nên cần linh khí cũng càng thêm rộng lượng. Tất Phàm chung quanh những cái người kia tinh thạch không ngừng biến thành bụi phấn, đều là bị hút khô rồi linh khí bố trí, càng ngày càng nhiều tinh thạch biến thành bụi phấn, có thể thấy được Tất Phàm thu nạp linh khí tốc độ hạng gì kinh người. Linh khí tiến vào quá nhiều, Tất Phàm lỗ chân lông cũng bắt đầu chảy ra tơ máu, có thể thấy được linh khí quá nhiều cũng không phải cái gì sự tình tốt. Phương viên mấy trăm dặm linh khí đều tại đây thời gian ngắn bị tháo nước rồi, chỗ xa hơn linh khí Tất Phàm cũng bất lực. Nhưng mà Tất Phàm ngưng kết kim đan còn kém một bước cuối cùng, cái kia chính là cuối cùng thành hình cũng hữu thần, kim đan chẳng những muốn thành hình, còn phải có say mê hấp dẫn mới thành, cái này mới xem như chính thức kim đan. Rất nhanh, cả Tất Phàm chung quanh những cái người kia tinh thạch đều toàn bộ đã mất đi linh khí, biến thành một đống bột phấn, không có linh khí tiếp tục cung cấp Tất Phàm tu luyện. Còn thiếu một bước cuối cùng rồi, Tất Phàm có thể mắt thấy ngưng kết kim đan thất bại nha. Đương nhiên không có khả năng, ngưng kết kim đan một khi thất bại, tu vi không tiến ngược lại lui, về sau muốn ngưng kết kim đan cần đại lượng thời gian một lần nữa tu luyện, hơn nữa ngưng kết kim đan cũng càng vì là khó khăn. Không có khả năng thất bại, quyết không thể thất bại. Chương 84 Kim Đan Cảnh. Ngay tại Tất Phàm đều cảm thấy lúc tuyệt vọng, đột nhiên Song Sắc Kỳ Liên bên trong bộc phát ra kim quang, lập tức lưỡng toán năng lượng cường đại tiến nhập Tất Phàm trong cơ thể. Điều này có thể số lượng không phải Song Sắc Kỳ Liên năng lượng, mà là bị Song Sắc Kỳ Liên cướp đoạt hai quả kim đan năng lượng. Một cái kim đan năng lượng cũng đã rất kinh người rồi, hai quả kim đan đại bộ phận năng lượng đồng thời rót vào Tất Phàm trong cơ thể. Trong kim đan một số nhỏ năng lượng đã bị Song Sắc Kỳ Liên hấp thu, còn lại năng lượng toàn bộ tiến nhập Tất Phàm trong cơ thể. Tất Phàm tu luyện nước chảy thành sông, rốt cục trở thành kim đan cảnh cường giả. Cảm nhận được trong cơ thể lực lượng tràn đầy, Tất Phàm thiếu chút nữa nhịn không được hô to đi ra. Bởi vì lo lắng Đông Phương Thương Long an toàn của bọn hắn, Tất Phàm không có thời gian vững chắc cảnh giới, rất nhanh hướng bên ngoài hang động bề mặt đi đến. Tất Phàm lúc tu luyện, Tà Hỏa Xà Sư cũng đã nhận được không ít chỗ tốt, hắn theo sát lấy Tất Phàm, lộ ra càng thêm uy vũ rồi, đáng tiếc Tất Phàm không có thời gian nhìn. Tất Phàm tốc độ càng nhanh hơn, rất nhanh đã đến Đông Phương Thương Long bọn họ chỗ đó. Chứng kiến Đông Phương Thương Long 5 người đều hoàn hảo không tổn hao gì, Tất Phàm cuối cùng yên tâm. Vương Trung đại ca, Kinh Phong đại ca, Mạc Nam đại ca, Quý Anh Lan đại ca, Thương Long huynh đệ, các ngươi không có sao chứ? Tất Phàm vẫn còn lo lắng được hỏi một câu. Tất Phàm huynh đệ, ngươi rốt cục trở thành kim đan cảnh cường giả. Đông Phương Thương Long 5 người đều kinh hô lên. Kinh Phong cao hứng nói, chúng ta 6 người rốt cục có một người là kim đan cảnh cường giả, về sau tại đây Lan Á đảo cần phải không có ai cơ hội tìm chúng ta phiền toái. Đúng đấy, về sau cũng có thể hãnh diện rồi, Tất Phàm một khi trở thành kim đan cảnh cường giả, tự là kim đan cảnh cường giả bên trong vô địch tồn tại. Mạc Nam kích động nói, Tất Phàm thực lực gia tăng, Mạc Nam cùng Bắc Minh Tuyết sự tình lại càng có hy vọng. Chúng ta vẫn còn trước tiên mở rộng tại đây, đến động phủ ở trong chỗ sâu đi, ta muốn vững chắc cảnh giới, các ngươi cũng cần nghỉ ngơi cùng tu luyện, chờ ta vững chắc cảnh giới, lại nghĩ biện pháp đi ra ngoài. Tất Phàm nói ra, bọn họ về tới động phủ chỗ sâu nhất, cũng bắt đầu tu luyện. Chứng kiến Tất Phàm đột phá thành công rồi, Đông Phương Thương Long, Vương Trung, Mạc Nam, Quý Anh Lan, Kinh Phong năm người ngoại trừ hâm mộ, cũng nhiều vài phần động lực. Nguyên Sơ Bác khẩn trương cả buổi, cho đến khi linh khí phong bạo biến mất, yêu thú thối lui, Nguyên Sơ Bác mới yên tâm lại. Lúc này, Nguyên Sơ Bác mới đi xem xét vài tên đồng bọn thương thế, cái kia ba người, kim đan cảnh, cường giả, không có linh khí cấp bậc khôi giáp hộ thân, bị thương đều rất nặng, chỉ sợ muốn nằm trên giường chừng một tháng. Chứng kiến ba người đồng bọn thê thảm bộ dáng, Nguyên Sơ Bác đến bây giờ còn là lòng còn sợ hãi. Cái này Tất Phàm thật không ngờ tâm ngoan thủ lạt, đem mình phá hỏng trong sơn động, đủ ngoan độc. Đã như vậy ngoan độc, ta cũng muốn thêm chút lửa mới được. Nguyên Sơ Bác âm thanh lạnh lùng nói. Nguyên Sơ Bác mang ba người đồng bọn thật vất vả đỡ vượt ra huyệt động, sau đó Nguyên Sơ Bác lần nữa về tới huyệt động, sau đó lấy ra một cái kim đan. Tất Phàm, ta muốn ngươi cùng đồng bạn của ngươi đều chôn sống ở bên trong. Nguyên Sơ Bác ánh mắt âm lãnh vô cùng. Nguyên Sơ Bác thúc giục kim đan, khiến kim đan tự bạo. Oà, anh, một tiếng vang thật lớn. Vách núi rốt cục bắt đầu sụp xuống rồi, cửa động lập tức tự bị phong kín. Nguyên Sơ Bác, ngươi quá âm hiểm rồi. Hùng Vĩ giận dữ, âm hiểm, ta rất âm hiểm, Tất Phàm những người kia cũng tự bạo một cái kim đan, thiếu chút nữa nổ chết ta ba người sư huynh đệ, ai càng thêm âm hiểm. Nguyên Sơ Bác cả giận nói, đó là ngươi muốn có đối với người ta bất lợi, tự tìm khổ ăn. Hùng Vĩ cười lạnh, Hùng Vĩ, đừng cho là ta không dám đối với trả cho ngươi. Nguyên Sơ Bác hét lớn, Nguyên Sơ Bác, đừng cho là ta sợ ngươi, có bản lĩnh không dùng môn phái nếu ra. Hùng Vĩ cũng không phải sợ phiền phức người. Sơ Bác thật muốn mang Hùng Vĩ trở thành đánh chết, nhưng mà hắn nội phủ cũng bị chấn thương rồi, căn bản không có nắm chắc có thể đối phó Hùng Vĩ, cho nên Nguyên Sơ Bác nhẫn nại xuống dưới. Thiết U cười nói, Nguyên Sơ Bác huynh đệ, ta nhìn ngươi vẫn còn sớm chút mang theo đồng bạn của ngươi ly khai a, bọn họ cần nghỉ ngơi. Hùng Vĩ, về sau sẽ tìm ngươi tính sổ. Nguyên Sơ Bác lưu lại một câu tràng diện lời nói, liền mang theo người đã ly khai. Ha ha, liên tục chứng kiến Nguyên Sơ Bác kinh ngạc, thật sự là thống khoái. Hùng Vĩ cười to, hắn căn bản không có mang Nguyên Sơ Bác mà nói để ở trong lòng. Hùng Vĩ sư huynh, ngươi tựu không sợ hãi Nguyên Sơ Bác trả thù sao? Nếu cái gì đều sợ hãi, còn tu luyện làm gì, mặc dù tu luyện cũng không có cái gì thành tựu, muốn trở thành cường giả chân chính, tinh thần phải đạt đến không biết sợ. Hùng Vĩ nói ra. Thiết U nghi ngờ nói, linh khí phong bạo chấm dứt, tu luyện của người đó dĩ nhiên hoàn thành tu luyện. Có thể hiện tại bọn hắn như thế nào đi ra, xem ra Tất Phàm bọn người rất có thể bị phong kín trong sơn động, thật sự là đáng tiếc. Bên ngoài những người kia, phần lớn vẫn còn rất bội phục Tất Phàm một đoàn người, Tất Phàm bọn họ cứ như vậy ra không được rồi, bọn họ bao nhiêu còn có chút đồng tình, bất quá hơn nữa là nhìn có chút hả hê, bởi vì ghen ghét người của bọn hắn thêm nữa. Linh khí phong bạo sau khi chấm dứt, những cái người kia yêu thú đều thối lui, cũng không có cùng nhân loại cường giả giao chiến, bên ngoài những người kia cũng không dám đi trêu chọc nhóm lớn yêu thú, mắt thấy yêu thú rời đi, còn kinh hồn táng đảm. Nhìn như sự tình đã xong, có thể đại bộ phận người đều không có rời đi, bọn họ muốn xem Tất Phàm bọn người phải chăng có thể đi ra. Nếu Tất Phàm bọn người có thể còn sống đi ra, một người trong đó còn tu luyện đến kim đan cảnh, nhất định sẽ khiến cho thế lực khắp nơi chú ý. Có ít người sẽ cùng Thiết U đồng dạng lựa chọn lôi kéo Tất Phàm bọn họ, có thể có người cũng sẽ biết xem Nguyên Sơ Bác đồng dạng, lựa chọn mang Tất Phàm bọn họ bóp chết. Không ít hy vọng Tất Phàm bọn họ vĩnh viễn ra không được, vùi trong sơn động. Những người này đều không có ly khai ý tứ, bọn họ cần xác định Tất Phàm bọn người sống chết. Một ngày đi qua rồi, hết thảy đều phi thường bình tĩnh, không có bất kỳ tình huống dị thường xuất hiện. Bên ngoài những người kia còn không có ly khai, bọn họ kiên nhẫn không tệ. Hai ngày, không ít người đã ly khai. Nhưng để lại người giám thị. Ba ngày, bốn ngày, đảo mắt đi qua 10 ngày thời gian, sơn động bị phong, không có bất cứ động tĩnh gì, cũng nghe không được bất kỳ thanh âm gì. Bên ngoài giám thị người dĩ nhiên có không ít rời đi, bọn họ đều nhận định Tất Phàm bọn người đã chết. Nếu Tất Phàm bọn họ không có chết, sớm cần phải có động tĩnh rồi, ít nhất phải nghĩ biện pháp đi ra sơn động. Nhưng mà Tất Phàm bọn họ một mực không có xuất hiện, thậm chí đều không có cầu cứu, nói rõ cái gì? Nói rõ bọn họ rất có thể bị vùi lấp. Hùng Vĩ, nói không chừng Tất Phàm huynh đệ bọn họ ra không được rồi, chúng ta vẫn còn ly khai a. Thiết U nói ra, đáng tiếc, Tất Phàm huynh đệ được cho một cái nhân tài. Hùng Vĩ thở dài nói, Hùng Vĩ sư huynh, chúng ta nên đi săn giết yêu thú. Hùng Vĩ, Thiết U bọn người là cuối cùng ly khai, Nguyên Sơ Bác xác nhận Tất Phàm bọn họ không có đi ra, hưng phấn được thời gian rất lâu không có ngủ. Tất Phàm một mực tu luyện hơn 10 ngày thời gian, mới tính toán mang cảnh giới hoàn toàn vững chắc xuống. Lần này đột phá bình cảnh, Tất Phàm lấy được chỗ tốt càng lớn, song sắc kỳ liên có nhiều hơn hắc bạch tất cả hai viên hạt sen. Chứng kiến những cái này hạt sen, Tất Phàm rất hưng phấn, hắn thực muốn tìm được nắm giữ song sắc kỳ liên, nếu hạt sen tự bạo có thể khống chế, cái kia Tất Phàm liền có hơn một loại bản lĩnh bảo toàn sinh mệnh. Tạm thời, Tất Phàm còn không có thời gian đi nghiên cứu song sắc kỳ liên, trong khoảng thời gian này hắn chủ yếu là vững chắc cảnh giới, đem vũ khí hợp lại hoàn thiện một chút. Tự quang làm những cái này, Tất Phàm tự trọn vẹn bỏ ra hơn 10 ngày thời gian. Hơn 10 ngày đến, Đông Phương Thương Long 5 người đều tại đây tu luyện, nhưng mà mỗi ngày tu luyện thật là buồn tẻ, cũng không có thực chiến tiến bộ nhanh, Đông Phương Thương Long 5 người tuy nhiên không có cái gì nói, có thể bọn họ vẫn còn rất sốt ruột. Nhìn xem Tất Phàm thực lực đều đạt đến kim đan cảnh, có thể bọn họ khoảng cách kim đan cảnh còn sớm lắm. Đông Phương Thương Long, Vương Trung, Kinh Phong, Quý Anh Lan, Mạc Nam 5 người đều là thiên phú tuyệt hảo đích thiên tài, đều là không dám rớt lại phía sau người, bọn họ không nghĩ cùng Tất Phàm chênh lệch quá xa. Tất Phàm tự nhiên có thể nhìn ra ý nghĩ của bọn hắn, hắn vốn muốn hảo hảo nghiên cứu một chút song sắc kỳ liên, bởi vì thực lực tăng lên, nói không chừng có thể thúc giục song sắc kỳ liên. Nhưng khi nhìn đến Đông Phương Thương Long 5 người đều có chút không yên lòng, Tất Phàm quyết định sớm chút đi ra ngoài, song sắc kỳ liên về sau khả dĩ chậm rãi nghiên cứu. Cảnh giới của ta dĩ nhiên vững chắc, là thời điểm đi ra ngoài. Tất Phàm nói ra, thật vậy chăng, Tất Phàm huynh đệ, chúng ta có thể đi ra ngoài săn giết yêu thú sao? Đông Phương Thương Long hưng phấn không thôi, đương nhiên, rất lâu không có chiến đấu, ta cũng rất muốn đi ra ngoài cùng yêu thú đối chiến một hồi, nhìn xem thực lực bây giờ tiến bộ đến trình độ nào. Tất Phàm cười nói, hảo, chúng ta đây bắt đầu đào bới huyệt động. Kinh Phong không nói hai lời, bắt đầu làm việc. Tất Phàm thậm chí lấy ra cực phẩm pháp bảo Thiên Hồng Kiếm, đào bới thạch bích. Thiên Hồng Kiếm hạng gì sắc bén, đào bới thạch bích giống như cắt đậu hũ đồng nhất. Tất Phàm sáu người làm một chút phân công, thay nhau đào bới, những người khác phụ trách mang hòn đá trở đi. Bọn họ tốc độ rất nhanh, tin tưởng không được bao lâu là có thể đánh xuyên qua thạch động. Chương 85, thực lực, mau tới. Chứng kiến ánh nắng rồi, nhanh a hát, Đông Phương Thương Long kích động vô cùng, con mắt đều màu đỏ. Đây đã là ngày thứ ba, bọn họ liên tục đào móc ba ngày thời gian, đều không có nghỉ ngơi, cuối cùng mang huyệt động đả thông. Kinh Phong bọn họ đều rất kích động, bước nhanh đi tới, quả nhiên có một đám ánh nắng xuyên qua đến. Ha ha, chúng ta rốt cục khả dĩ ra đi rồi, Mạc Nam cười to, Tất Phàm sáu người đều rất hưng phấn, thậm chí là to. Vương Trung tự mình ra tay. Vài cái sẽ đem huyệt động đả thông. Huyệt động mặt khác một bên, cũng đúng vách núi, bất quá điểm ấy độ cao đối với Tất Phàm bọn họ mà nói không coi vào đâu. Tất Phàm bọn họ hạ sơn nhai, trở lại vách núi mặt khác một bên, phát hiện huyệt động đã bị lấp kín, cũng không có ai tại đây bốn phía giám thị. Xem ra chúng ta phải mặt khác tìm kiếm một cái chỗ an thân. Kinh Phong cười nói, đúng vậy a, tuyển chọn tìm được địa phương nghỉ ngơi, sau đó tự đi săn giết yêu thú. Vương Trung nói, tìm không ít thời gian, Tất Phàm bọn họ cuối cùng đã tìm được chỗ an thân, là một cái ngọn núi nhỏ. Mặc dù không có sơn động như vậy che giấu, cũng may cũng coi như một cái nơi hiểm yếu, nếu có chuyện gì, tầm 2-3 người là có thể phòng thủ chắc chắn. Đã tìm được chỗ đặt chân, Đông Phương Thương Long 6 người đều nhịn không được rồi, đều chạy tới bờ biển, đi săn giết yêu thú rời bỏ. Cái này cùng nhau đi tới, Tất Phàm bọn họ cũng gặp phải không ít nhân loại cường giả, bọn họ đều là đường vòng mà đi. Tại đây Lan Á đảo, ngoại trừ mới tới nhân số, không có không biết Tất Phàm bọn họ. Tạm thời, Tất Phàm bọn họ còn không định khiến ngoại giới người biết rõ, bọn họ đi ra. Tất Phàm dĩ nhiên nghĩ kỹ, lần này nhất định phải báo thù, muốn đi đối phó Nguyên Sơ Bác, nếu như bị Nguyên Thủy Phái người biết rõ bọn họ còn sống, nhất định sẽ thoát đi Lan Á đảo. Tất Phàm sáu người đều là người không sợ trời không sợ đất, mới mặc kệ Nguyên Thủy Phái uy danh, bọn họ đều là người có cửu oán tất báo. Nguyên Sơ Bác đối với bọn họ không thuận theo không buông tha, Tất Phàm bọn họ cũng sẽ không cần phải lưu lại hậu hoạn. Rất nhanh, bọn họ đã đến bờ biển, bắt đầu dụ dỗ yêu thú. Tất Phàm một mình một tổ, Đông Phương Thương Long 5 người một tổ. Tất Phàm trước dụ dỗ đi lên một cái, hoán cốt cảnh, yêu thú, Tất Phàm điều động trong cơ thể linh lực, Thiên Hồng Kiếm xuất kích, khinh xuất một kiếm, tự chém giết, hoán cốt cảnh, yêu thú. Đã đến kim đan cảnh, Tất Phàm thực lực lại có một cái bay vọt. Không biết so sánh, hoán cốt cảnh, lúc lợi hại bao nhiêu. Dùng Tất Phàm thực lực bây giờ, đừng nói, hoán cốt cảnh, rồi, tựu là kim đan cảnh, yêu thú, cũng không phải là đối thủ của hắn. Mặc dù Tất Phàm không sử dụng kinh thần phù, thực lực của hắn cũng so sánh hơn xa bình thường, kim đan cảnh cường giả cường đại hơn rất nhiều. Nếu Tất Phàm sử dụng kinh thần phù, chỉ sợ sẽ là nguyên anh cảnh, cường giả, lực lượng cũng xa xa không bằng hắn. Đương nhiên, chiến đấu thắng bại không phải lực lượng có thể quyết định, vũ khí, vũ kỹ, kinh nghiệm thực chiến, cảnh giới đều rất trọng yếu. Muốn có vượt cấp khiêu chiến, cần nghịch thiên bảo vật mới được. Nhị mầu kinh thần phù miễn cưỡng xem như nghịch thiên bảo vật rồi, cái này là Tất Phàm vốn liếng, không có cái này vốn liếng, hắn chỉ sợ sớm đã chết ở Nguyên Sơ Bát dưới thân kiếm. Chứng kiến Tất Phàm dễ dàng tự chém giết một cái, hoán cốt cảnh, yêu thú, Đông Phương Thương Long năm người đều là đã cao hứng, lại hâm mộ. Tất Phàm cũng rất hưng phấn, rất nhanh cứ tiếp tục đi dụ dỗ yêu thú lên bờ. Chứng kiến lại là hoán cốt cảnh, yêu thú, Tất Phàm thậm chí chẳng muốn ra tay, giao cho Tà Hỏa Xà Sư. Tà Hỏa Xà Sư cao hứng vô cùng, tại đây Tất Phàm đột phá thời điểm, Tà Hỏa Xà Sư thủ hộ tại đây Tất Phàm bên người, đã nhận được không ít chỗ tốt. Hôm nay, Tà Hỏa Xà Sư tu vi cách kim đan cảnh, gần đây, rất có thể tại đây Đông Phương Thương Long 5 người trước khi đột phá. Trong khoảng thời gian này, Đông Phương Thương Long, Vương Trung, Quý Anh Lan, Mạc Nam 4 người ma sủng cũng đều tiến giai rồi, đã trở thành tẩy tủy cảnh, yêu thú. Tà Hỏa Xà Sư muốn có đột phá, tự cần không ngừng chiến đấu, rất nhanh gia tăng thực lực. Không riêng gì Tà Hỏa Xà Sư, mà ngay cả Đông Phương Thương Long 4 người ma sủng đều phóng xuất rồi, 4 cái tẩy tủy cảnh, ma sủng đối phó một cái, hoán cốt cảnh, yêu thú, không ngừng tôi luyện bọn họ, khiến bọn họ rất nhanh phát triển. Hôm nay, bọn họ có đầy đủ kim đan dùng cho ma sủng tu luyện, cho nên 4 cái ma sủng tiến bộ đều rất nhanh, có lẽ không được bao lâu sẽ trở thành hoán cốt cảnh, yêu thú. Xem đến mọi người đều tại đây khí thế ngất trời chiến đấu, Tất Phàm chỉ lấy được chỗ xa hơn đi dụ dỗ yêu thú. Tất Phàm cỡ nào hy vọng dụ dỗ đi lên một cái kim đan cảnh, yêu thú, chỉ có kim đan cảnh, yêu thú mới có thể kiểm nghiệm ra thực lực chân chính của hắn đến. Lần này, Tất Phàm bề ngoài giống như vận khí không tệ, dụ dỗ đi lên yêu thú khí thế rất cường đại, tuy nhiên còn không có nhìn thấy yêu thú, có thể Tất Phàm dám khẳng định là một cái kim đan cảnh, yêu thú. Vì không muốn sợ chạy mất kim đan cảnh, yêu thú, Tất Phàm tạm thời đã ẩn tàng khí tức. Kim đan cảnh, yêu thú dĩ nhiên có rất cao trí tuệ rồi, nếu phát giác được nguy hiểm, tựu cũng không lên bờ. Rất nhanh, kim đan cảnh, yêu thú lên bờ rồi, là một cái cực lớn hải sa. Hải sa tại đây hải thú bên trong, sức chiến đấu là tương đối cường đại. Hải sa lên bờ về sau, tựu muốn có đánh chết Tất Phàm, cướp đoạt Tất Phàm tinh thạch. Yêu thú tu luyện là cần đại lượng tinh thạch. Bọn họ biết rõ nhân loại cường giả dùng tinh thạch dụ dỗ bọn chúng lên bờ, nhưng mà chúng vẫn còn phải đi lên, bởi vì yêu thú cần đánh chết nhân loại cường giả, đạt được tinh thạch. Trong biển rộng yêu thú nhiều lắm, tinh thạch xa xa không đủ chia cắt. Bằng không thì những cái người kia yêu thú cũng sẽ không cần phải cảm ứng được linh khí, tự điên cuồng nhào tới. Hải sa lên bờ về sau, Tất Phàm mang nó hướng lục địa dẫn một khoảng cách, mới bắt đầu chiến đấu. Nếu cách biển cả thân cận quá, Tất Phàm sợ hãi, kim đan cảnh, hải sa trốn đi nha. Tất Phàm ra tay tựu là Thanh Dương Phù Phong kiếm quyết, bộ này Tất Phàm trước hết nhất lĩnh hội kiếm quyết, dĩ nhiên trải qua rất nhiều lần cải tiến rồi, hôm nay Tất Phàm thi triển đi ra Thanh Dương Phù Phong kiếm quyết, uy lực quá lớn. Mặc dù là Thanh Dương Phù Phong kiếm quyết, Thiên Hồng kiếm, dùng Tất Phàm thực lực hôm nay, dĩ nhiên đủ để tổn thương tới kim đan cảnh, hải sa. Muốn lúc trước, Tất Phàm căn bản không cách nào tổn thương tới kim đan cảnh, hải sa. Thực lực tiến bộ là tốt nhất, Tất Phàm cảm giác tâm tình khoan khoái dễ chịu, toàn thân đều có sức lực. Thanh Dương Phù Phong kiếm quyết thi triển xong Tất Phàm càng làm Thanh Dương Phiêu Như kiếm quyết thi triển đi ra. Hải sa trở thành Tất Phàm luyện tập chiêu thức đối tượng, hắn không ngừng mang sở học vũ kỹ thi triển đi ra. Hải sa công kích đối với Tất Phàm căn bản không có dùng, vết thương trên người ngược lại là càng ngày càng nhiều. Hải sa giống như sợ hãi, muốn có thoát khỏi Tất Phàm, đào tẩu. Nhưng mà bị Tất Phàm đã quấn lấy. Căn bản không cách nào thoát thân. Đã đến đằng sau, Tất Phàm thi triển đến Kinh Thiên Tam Nguyên kiếm quyết, mang hải sa triệt để khốn chết rồi. Cuối cùng, Tất Phàm kích phát Tiêu Dao Tiên Chỉ kiếm khí, chém giết kim đan cảnh hải sa. Theo thực lực tăng lên, mượn nhờ vũ khí thi triển Tiêu Dao Tiên Chỉ, cũng đồng dạng lăng lệ ác liệt nổi lên, không giống như trước như vậy gian nan. Bất quá, Tiêu Dao Tiên Chỉ thủy chung vẫn còn trực tiếp thi triển đi ra uy lực càng lớn, nếu là có thể tìm được một kiện vũ khí không suy yếu Tiêu Dao Tiên Chỉ kiếm khí uy lực thì tốt rồi. Tất Phàm một mực có ý nghĩ như vậy, mượn nhờ vũ khí thi triển, cũng có thể giấu giếm Tiêu Dao Tiên Chỉ bộ này bí kỹ. Đáng tiếc, như vậy vũ khí khó tìm, cả Chu Tiên kiếm,